Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 300. 3 tháng sau, buổi sáng như mọi khi, Mạnh Phất Ảnh nâng chiếc bụng bầu, tâm trại rời khỏi giường. Vừa mới mặc xong quần áo, nàng chợt cảm thấy trong bụng truyền đến một cơn đau. Mạnh Phất Ảnh cứng đờ cả người, biết chắc mình sắp sinh, nhưng bản thân vốn là thầy thuốc, nên cũng không cảm thấy bối rối. Nàng chậm rãi ngồi lại xuống giường, rồi thấp giọng gọi Hiên Viên Diệp. Diệp, thím sắp sinh rồi, chẳng mau mời bà mụ đến đây. Tính ngày sinh thì dường như sớm hơn vài ngày so với dự đoán. Hiên Viên Diệp nghe được ngữ khí bình thản của nàng thì lúc đầu còn không có phản ứng gì. Giờ khi hiểu được ý nàng rồi, hắn nhất thời trở nên luống cuống. Hắn không khỏi thấp giọng hỏi nàng. Cái gì? Nàng sắp sinh rồi ư? Chắc là sắp rồi. Mạnh Phất Ảnh khẽ gật đầu. Dù sao nơi này cũng không tiên tiến như thời hiện đại. Viện đỡ đẻ đều do các ba mụ làm. Nhóm thái y tuy y thuật lợi hại, nhưng sẽ không làm việc này. Cho nên nàng cũng chỉ có thể tìm bà mụ đến đây. Hy vọng mọi chuyện được thuận lợi. Người đâu, mau đi mời bà mụ đến đây. Hiền Viện Diệp vội vàng hướng ra bên ngoài hô to. Khanh Trốn và Tổ Phòng đã sớm đứng bên ngoài, điền nhất thời sửng sốt. Chắc là Vương Phi sắp sinh rồi, chàng đi mời bà mụ đến đây, tiếp vào chăm sóc Vương Phi. Thanh Trúc dù sao cũng là nữ tử, chứ rằng chưa từng sinh đứa nhỏ, nhưng vẫn biết chút tính về chuyện này. Thanh Trúc lập tức nói với Tóc Phòng, thì thấy hắn vừa định đi, nàng lại đột nhiên kéo hắn lại rồi nổi. Đúng rồi, chàng mau cho người tiến cung báo cho Thái Hậu biết. Bên Thái Hậu nhất định có người thạo việc này, nhờ Thái Hậu phái mấy người cao tuổi có kinh nghiệm đến đây. Ta biết rồi. Tóc Phong lập tức đáp lời rồi vội vàng rời đi. Tốc độ của Tóc Phong luôn nhanh kinh người, lần này hắn còn nhanh hơn so với lúc thường một chút. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đưa bà mụ đến. Thanh Trúc đã phân công người đun nước và chuẩn bị sẵn mọi thứ. Những thứ này các nàng đã hỏi thăm và chuẩn bị kỹ càng từ trước. Tóc Phong vội vàng đưa bà mụ vào phòng. Hiền Viên Diệp nhanh chóng đứng lên đi về phía bà mụ rồi gấp giọng nói. Mau, mau kiểm tra cho nàng. Bà mụ tiến lên phía trước tỉ mỉ kiểm tra. Một lát sau bà ta cung kính quay sang nói với Hiền Viên Diệp. Bẩm điện hạ, Vương Phi quả thận sắp sinh rồi. Vậy bà còn thất thần ở đó làm gì nữa, còn mau không đỡ đẻ cho nàng. Vẻ mặt Hiên Viên Diệm càng thêm sốt ruột, hẳn không khỏi thúc giục bà mụ. Điện hạ, không nhanh như vậy đâu ạ, ít nhất còn phải chờ đến tối. Bà mụ run run thân mình, trong giọng nói cũng đượm vẻ kinh hãi. Cái gì? Phải chờ tới tối ư? Thế chẳng phải sẽ chịu đau một ngày sao? Hiên Viên Diệm trợn mắt lên khó tin gầm nhẹ. Đôi mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh càng thêm đau lòng. Sớm biết đau đớn thế này thì không cần sinh con nữa. Thiếm không sao đâu, sinh đứa nhỏ đều như vậy mà, nhịn một chút là sẽ qua thôi mà. Mạnh Phất Ảnh mỉm cười, nàng nhẹ giọng an ủi hắn. Nhưng nàng cũng biết, sinh đứa nhỏ là chuyện rất đau đớn. Trước kia khi con ở bệnh viện, nàng thường xuyên nghe thấy tiếng kêu đau đớn của những sản phụ sắp sinh. Bây giờ tuy nàng có chút đau bụng nhưng vẫn chưa đau lắm, còn chưa tới lúc đó. Chỉ sợ những đau đớn thực sự còn ở phía trước. Bất nhi, Hiên Viên Diệm cứng đờ thân mình, trên mặt càng hiện lên vẻ đau lòng. Hắn nắm chặt tay nàng, nhất thời không biết phải làm gì nữa. Lúc này hắn thực sự muốn thay nàng chịu mọi thống khổ. Điện hạ, Vương Phi chưa sinh được đâu. Dân phụ xin đi chuẩn bị cho Vương Phi vài thứ trước ạ. Ba mụ đứng ở một bên sợ hãi, nhìn Hiên Viên Diệm rồi cẩn thận nói. Được rồi, bà đi trước đi. Không đợi Hiên Viên Diệm mở miệng, Mạnh Phất Ảnh liền lên tiếng nói luôn. ba mụ vội vàng đi ra ngoài. Tiếp đó, Thái hậu đã đích thân đến đây. Khi đến, còn mang theo vài bà bà có tuổi. Bọn họ đều cẩn thận chăm sóc cho Mạnh Phát Hạnh. Ảnh nha đầu, đừng sợ. Nữ nhân đều phải trải qua việc này. Thái hậu có chút lo lắng trong lòng, nhưng vẫn an ủi Mạnh Phát Hạnh. Vâng. Mạnh Phát Hạnh khẽ gật đầu đáp lời. Nàng cảm thấy cơn đau trong bụng càng lúc càng lớn hơn, không biết bao giờ đứa nhỏ mới chui ra. Thái hậu luôn ở sáng bên cạnh Mạnh Phát Hạnh, ba mụ cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Lúc này chỉ nhất nhưng chú ý đến những biến đổi của thai nhi trong bụng Mạnh Phát Hạnh. Ba buổi chiều, tại Nghệ Vương phủ xuất hiện một người mà không ai ngờ tới. Như Phi đã gấp gáp trở về, đương nhiên đi cùng Như Phi là cái người tiết chỉ như vàng, Phong Nguyệt Ngân. Bất Nhi, con thấy sao rồi? Mẫu thân tới chậm quá. Vừa tới vương phủ, Như Phi đã đi thẳng vào phòng. Thì thấy Mạnh Vất Ảnh, Như Phi lập tức lo lắng hỏi hàng. Nàng nhất thời quên cả tỉnh An Thái Hậu. Hơn nữa, cách xưng hô của Như Phi cũng đã thay đổi. Như Phi không xưng mẫu Phi nữa, mà đã xưng là mẫu thân. Mạnh Vất Ảnh sững người, cũng hiểu được ý của mẫu Phi. Không, hiện giờ không nên gọi bà là mẫu Phi nữa. Hắn là nên gọi mẫu thân mới đúng. Xem ra, bà đã từ bỏ quá khứ và sẽ không trở lại bên người hoàng thượng nữa. Mẫu thân tới đúng lúc đấy ạ. Mang Vất Ảnh cười nói, nói đùa nửa thật. Cánh xưng hô này được nàng sửa lại. Trước đó vài ngày, Hiên Viên Diệp đã sai người tới phong tộc báo tin, báo về chuyện nàng đã mang thai và sắp sinh đứa nhỏ. Thần không ngờ mẫu thân lại vội vàng tới đây. Như Phi sững người, trên mặt lập tức hiện lên vẻ cảm động. Nha đầu Phất Nhi này luôn lương thiện và hiểu ý người khác như vậy. Nhu Nhi thỉnh an Thái Hậu. Lần này Nhu Phi mới quay sang thỉnh an Thái Hậu. Khi nhìn Nhu Phi, trên mặt Thái Hậu hiện lên một chút bất đắc dĩ. Bà đã sớm nghe nói Nhu Phi chưa chết và đã quay về phong tộc. Giờ lại nghe được những lời Nhu Phi vừa nói, thì chắc nàng ấy sẽ không trở về bên cạnh hoàng thượng nữa. Chỉ sợ hoàng thượng nhất định sẽ thương tâm. À! Mạnh Phát Ánh đột nhiên cảm giác được một cơn đau mãnh liệt từ giữa bụng truyền lên. Vừa đau đớn, vừa bị bất ngờ, nàng không khỏi bật kêu thành tiếng. Mau, ba mũ, ba mũ, Phất Nhi sắp sinh rồi. Thái hậu thấy dáng vẻ của Mạnh Phát Ánh thì lập tức hô lên. Đúng rồi, Vương Phi sắp sinh rồi. Trong giọng nói của ba mụ dường như có chút run rẩy. Nhân viên Diệm đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu la đau đớn của Mạnh Phát Ảnh thì tim hắn như bị đào xăng cứ qua. Cứ mỗi lần nàng la lên là hắn lại cảm thấy đau đớn. Có mấy lần hắn muốn vọn vào phòng nhưng lại bị mấy ba bà đứng ngoài cửa chặn lại. Nhân viên Diệm không ngừng đi tới đi lùi trước cửa phòng. Thậm chí hắn không ngừng nặng tay lên mấy cây để thuộc bên ngoài. Mùi ấy không sao đâu. Mạnh Như Hiệu đứng cùng Mạnh Vân Thiên ở bên ngoài thì thấy bộ dạng Hiên Viên Diệp như vậy, hắn không khỏi thấp giọng khuyên nhủ. Hiên Viên Diệp sững người nhìn Mạnh Như Hiệu. Sau khi rời khỏi vương phủ thì không còn thấy Mạnh Như Hiệu xuất hiện nữa. Bất Nhi luôn nghĩ trong lòng Mạnh Như Hiệu trách cứ nàng, nhưng hiện giờ Mạnh Như Hiệu đã có mặt ở đây, mà nhìn vẻ mặt lo lắng và đau lòng của Mạnh Như Hiệu lúc này, Hiên Nguyên Diệp biết trong lòng hẳn căn bản không hề trách cứ Phất Nhi. Trong phòng, tiếng kêu la của Mạnh Phát Ảnh càng lúc càng lớn. Ba nam nhân bên ngoài nghe được tiếng kêu của nàng thì sắc mặt càng lúc càng khiếp sợ. Đặc biệt là Mạnh Vân Thiền khi nghĩ đến Linh Nhi đã chết sau khi sinh ra Phất Nhi. Tuy rằng lúc đó là do đại phu nhân hạ độc Linh Nhi, nhưng việc sinh đứa nhỏ cũng cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, thân mình Hiên Viên Diệp dường như đã đông cứng lại, chỉ có đôi mắt vẫn thẳng tắp nhìn về phía cửa phòng. Trên mặt hắn đang đầy đau lòng và lo lắng. Không hay rồi, không hay rồi, Điện Hạ, Vương Phi bị khó sinh, tình hình có chút nguy hiểm. Thành Trúc đột nhiên chạy ra ngoài rồi vội vàng nổi. Khi nói chuyện, thân mình nàng ấy cũng không nhìn được run rẩy. Thân mình cứng đờ của Hiên Viên Diệp trở nên run rẩy, hắn loạn chọn một chút. Hiểu chút nữa thì đã lăn ra đớ, khẽ mồi khẽ rung rung nhưng không nổi ra tiếng nào. Trong một khắc, hắn cấp tốc vọng vào trong phòng. Hai chân Mạnh Vân Thiền trở nên mềm nhũn, Ông ngồi bệt xuống đất. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Vất Nhi sẽ giống Linh Nhi sao? Mạnh Như Hiểu nhanh chóng đỡ Mạnh Vân Thiên nhưng không kéo ông lên. Lúc này hắn cũng cảm thấy toàn thân dường như không còn chút khí lực nào cả. Đôi mắt theo bản năng nhìn chầm chầm về phía căn phòng. Trên mặt hắn ánh lên vẻ sợ hãi. Hắn thì thào nói khẽ. Không sao đâu, không sao đâu. Tiểu muội rất kiên cường, nhất định không có việc gì đâu. Hiểu Nhi, Vất Nhi nọ thật sự sẽ không có việc gì chứ. Giờ phút này Mạnh Vân Thiền không còn vẻ anh dũng thần võ như mọi khi nữa. Trong ông nhất thời già đi vài tuổi, trong giọng nói cũng mang theo một chút ngẹn ngào. Phụ thân yên tâm, tiểu muội sẽ không có việc gì đâu. Mạnh Như Hiểu vội vàng nói, không biết hắn đang an ủi Mạnh Vân Thiền hay an ủi chính mình. Hiên Viên Diệm vọt vào phòng rồi lao ngay tới trước giường. Hắn nắm lấy tay Mạnh Bất Ảnh, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Bất Nhi, Nhi, nàng không thể xảy ra việc gì, không thể. Diệp Nhi, con đi ra ngoài trước đi, để bà mụ làm. Phong Nguyệt Nhu thấy dáng vẻ của Hiên Viên Diệp thì đau lòng khi nhủ hắn. Con phải ở cùng Phất Nhi. Hiên Viên Diệp chậm rãi nói từng chữ, giọng nói tuy rất nhẹ nhưng vô cùng kiên định. Vào lúc này, sao hắn có thể rời Phất Nhi được? Dù thế nào cũng phải cứu cho trưởng Phất Nhi, nhất định phải cứu Phất Nhi. Hiên Viên Diệp đột nhiên nhìn về phía ba mụ rồi trầm giọng nói từng chữ. Hắn dừng lại một lát rồi lại trầm giọng nói tiếp. Ta có thể không cần đứa nhỏ. Tuy hắn rất muốn có con, nhưng hắn tuyệt đối không thể vì đứa bé này mà hy sinh Phất Nhi. Nếu là như vậy thì không bằng giết hắn trước đi. Mạnh Bất Ảnh sững người. Tuy lúc này nàng đang đau đớn đến hoảng loạn, nhưng vẫn cảm thấy trái tim mình đột nhiên như bị bóp lại, vô cùng đau đớn. Nàng hiểu được ý của Hiên Viên Diệp, nhưng nàng thực sự không nỡ từ bỏ đứa bé này. Không được, không được làm tổn thương hài tử của ta không sao. Nàng biết, nếu Hiên Viên Diệp nói thế, thì bà mụ có thể sẽ mặc kệ an nguy của đứa bé mà lấy nó ra. Nàng không thể làm như vậy, nàng không thể ích kỷ như vậy, nàng sẽ kiên trì đến cùng vì con của mình. Bất Nhi, Hiên Viên Diệp cầm tay nàng siết chặt lại, trong lúc nhất thời giọng nói của hắn có chút ngẹn ngào. Khóe mắt, tứ hồ có vài giọt trong suốt lướt qua. Nam Nhi cũng có nước mắt, chỉ vì thương tâm chưa tới mất, nên nước mắt mới không chảy ra. Hiện giờ, vào lúc này, hắn thật sự đau đớn. Đau đớn vì nữ nhân của hắn, đau đớn vì đứa bé của nàng. Diệp, không được làm tổn thương con của chúng ta, thiếm có thể kiên trì đến cùng. Mạnh Bất Ảnh đột nhiên nắm chặt tay hắn khẩn cầu. Chưa đến phút cuối cùng, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Được, ta đồng ý với nàng. Hiền Viên Diễm khẽ gật đầu. Hắn hiểu ý nàng. Nếu hắn gây thương tổn cho đứa bé, thì chỉ sợ cả đời này, nàng cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Mọi người trong phòng không ai lên tiếng. Khóe mắt ai cũng dâng đầy nước mắt. Người ta nói tình thương của mẹ là vĩ đại nhất. Quả thật không sai chút nào. Mạnh Bất Ảnh điều chỉnh hơi thở rồi không ngừng dùng sức rạng. Một lần lại một lần, cho dù hao hết khí lực toàn thân, cho dù đau đớn chết đi sống lại, cho dù biết bản thân mình càng lúc càng gặp nguy hiểm, nàng cũng không có ý định từ bỏ. Thái y trong triều đều đã đến đây, Hồ Thái y cũng đã tới. Có điều các thái y không hiểu biết việc này cho lắm, nên cũng đành bỏ tay bất lực. Đứa nhỏ này thật kiên cường quá, sao ông trời lại tàn nhẫn với nó như vậy? Trên mặt Thái hậu đã nước mắt vòng quanh, xin Phật tổ cứu lấy đứa nhỏ đáng thương này. Đứng mặt mọi người, bà quỳ xuống mặt đất, rồi chậm rãi cúi đầu. Chỉ cần Phật tổ của mẹ con Phất Nhi, con nguyện ý nhận lấy mọi cực khổ. Thái hậu, trong giọng nói của Như Phi đã ngập tràn nước mắt. Nàng vừa nói vừa quỳ xuống mặt đất theo Thái hậu. Còn có con cũng nguyện ý vì Phất Nhi mà chịu mọi cực khổ trừng phạt. Trong đôi mắt Hiên Viên Diệp cũng ngần ngẩn nước mắt. Nếu thật sự có thể chịu thay mọi đau đớn cho nàng, hắn nguyện vì nàng mà hứng chịu tất cả, cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.